Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 1, Nôn Khan. Đại Hoang Nhân Quốc, Tấn Thăng Tiên Đình, Kỳ Thanh Thế, chắc chắn không kém Sinh Đan Thánh Vực. Lữ Tiên Sinh ngưng trọng vô cùng nói, Đại Hoang Tiên Đình, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đại Vương, cái này Đại Hoang Tiên Đình. Có thể không thể coi thường a, kỳ thực lực không thể so với Sinh Đan Thánh Vực kém, thậm chí coi như Sinh Đan Thánh Vực liên minh rất nhiều thực lực thành minh chủ, cái này cự đại liên minh cũng chưa chắc thắng qua Đại Hoang Tiên Đình. Lữ Tiên Sinh hít sâu một cái nói, cô biết Long Trì chi địa mà, a cái này Trắng Cuồng Địa Châu thật đúng là sinh ra chân long địa phương. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, nguyên lai, đại vương cũng rõ ràng. Lữ Tiên Sinh ngưng trọng nói, Đại Tần Đông Phương Vương, tiếp chỉ, nơi xa, đột nhiên một tiếng hét dài vang lên. Lại nhìn thấy, một đội tiên hạc đội ngũ, nhanh chóng hướng về Vương Hùng chỗ đang bay tới. Nhân hoàng đến ý chỉ. Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn, lại nhìn thấy, cái kia một đội truyền chỉ người nhanh chóng cưỡi hạc tiến vào Đông Phương Vương Cung. Vương Cung chỗ, đại lượng quan viên vây tụ mà đến, bao quát chính tại xử lý chính vụ Trương Nhu. Vương Hùng phất phất tay ở giữa, Đông Phương Vương Cung bốn phía cung nỗ thị vệ trong nháy mắt dừng lại ngăn cản, mặc cho một đoàn người rơi vào trước mặt. Vẫn là lúc trước này truyền chỉ thái giám, Đông Phương Vương, nhân hoàng ý chỉ, tạp gia liền không tuyên đọc, Đông Phương Vương tự hành quan sát. Cái kia thái giám vừa cười vừa nói, lần trước bị Vương Hùng một phen quát tháo, bị đè nén trở về, lần này tự nhiên học ngoan, làm phiền, Vương Hùng gật gật đầu, nhận lấy, trước kia đối với người hoàng có sự hiểu lầm. Vương Hùng không cho truyền chỉ người sắc mặt tốt, bây giờ người am hiểu hoàng khổ tâm, Vương Hùng đương nhiên sẽ không mặt lạnh đối với người. Tiếp chỉ ý, chuẩn bị để cho người ta dẫn hạ đi nghỉ ngơi. Nhưng, cái kia thái giám lại nói, Đông Phương Vương không cần khách khí, chúng ta còn phải sớm hơn ngày trở về phục mệnh. Cáo từ, nói, một đám người nhanh nhanh rời đi. Chỉ để lại một phong thánh chỉ. Vương Hùng mở ra xem. Đông Phương Vương, Đại Hoang Tiên Đình Tấn Thăng. Từ ngươi đại biểu Đại Tần, tự mình đi sứ Đại Hoang Tiên Đình, lấy hạ Đại Hoang Tiên Đế. Nhìn ngươi chuyến này, lấy chính Đại Tần uy danh, để xem Đông Phương chư thổ. 10 năm về sau, cái này Trắng Cuồng Địa Châu, đem chỉ có một thanh âm. Nhìn ngươi mấy năm về sau, vẫn là Đông Phương Chi Vương, trong thánh chỉ cho rất đơn giản, nhưng, Vương Hùng lại là đồng tử co rụt lại, trợn mắt há mồm, Đại Vương, làm sao? Trương Nhu lộ ra ngạc nhiên nói, Vương Hùng đem thánh chỉ đưa cho Trương Nhu, Lữ Dương nhìn xem, còn những người khác, cũng không nhìn thấy, làm sao lại như vậy? Đại Hoang Nhân Quốc tấn cấp Đại Hoang Tiên Đình, nhân hoàng đã sớm biết. Trương Nhu kinh ngạc nói, phải biết, vừa mới ánh sáng vạn thiên, đại biểu cho Đại Hoang Nhân Quốc vừa mới tấn thăng a. Đó là đạo chủng nở hoa tiêu chí a. Có thể Đại Tần nhân hoàng cái này phong thánh chỉ, tựa hồ sớm đi thiên liền truyền tới. Chẳng lẽ Đại Tần nhân hoàng không cần đoán cũng biết? Đại Tần nhân hoàng, quả nhiên tin tức linh thông a. Thiên hạ này, hẳn là ẩn núp hắn vô số ẩn tàng mật thám. Lữ Tiên Sinh cảm thán nói, 10 năm về sau, Trắng Cuồng Địa Châu, đem chỉ có một thanh âm. Đây là, Trương Nhu cũng là đồng tử co rụt lại, hít vào miệng hàn khí. Một thanh âm, người nào thanh âm, mọi người cũng không phải vụng về người. Nhân hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đến muốn tại trong vòng 10 năm liền nhất thống Trắng Cuồng Địa Châu. Nói đùa cái gì? Đại vương, xem ra chúng ta đoán được không sai. Nhân hoàng dã tâm, không phải bình thường đại a, mà lại đối đại vương hẳn là có chút coi trọng. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói, không tệ, đại biểu đại tần tiến đến chúc mừng, quà mừng lại làm cho ta ra. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, đây là nhân hoàng ngầm đồng ý đem Đông Phương chi tranh loạn giao cho Vương Hùng. Đại hoang tiên đình, sinh đan thánh vực, liền trắng cuồng địa châu Đông Phương, liền có cái này khủng bố như thế hai đại siêu việt đại tần thế lực. Có thể, đại tần nhân hoàng vẫn như cũ tự tin như vậy, nếu không có Vương Hùng nhìn ra đại tần nhân hoàng khí phách, nhất định cho là hắn là một người điên. Đại vương, ngươi muốn xuất làm đại hoang tiên đình sao? Trương Nhu nhìn về phía Vương Hùng. Không tệ, các loại cái này lần thứ hai khoa cử kết thúc, cô xác thực muốn đi một chuyến đại hoang tiên đình. Vương Hùng gật gật đầu. Vâng, Trương Nhu gật gật đầu. Ầm ầm, đột nhiên, không bầu trời xa xa truyền đến từng tiếng tiếng vang, lại nhìn thấy vô số mây đen hội tụ, hình như có thiên lôi hạ xuống. Có người độ kiếp, Trương Nhu ngạc nhiên nói. Vương Trung Toàn. Vương Hùng kinh ngạc nói, Vương Trung Toàn đến Vương Hùng ban thưởng quỳ hoa quá âm công. Lấy yếu sinh lý chi thân, tu hành tấn mãnh vô cùng, không có các loại cơ duyên. Cái này tu vi cũng nhất phi trùng thiên, trong khoảng thời gian ngắn liền vũ thánh điên phong. Không tốt, này phiến đại hồ là cự khuyết bế quan địa phương. Trương Nhu nói ra, oanh. Đột nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Vương Trung Toàn nhất trưởng ầm vang đón lấy thiên lôi, một dưới lòng bàn tay, thiên lôi nhất thời bị lệch phương vị, bỗng nhiên nổ đến một cái cung điện, oanh cách, cung điện nổ tung, nhất thời, một con cọp bị tạc đi ra, không phải cự khuyết là ai, người nào đánh lén ta, người nào đánh lén ta, a. Cự khuyết bị tạc đi ra, nhất thời kêu sợ hãi không thôi. Cự khuyết trước đây không lâu, bỗng nhiên biến thích ngủ, mà lại toàn thân ngứa lạ vô cùng. Tựa như là tại đan tiên thành, ăn vô số thượng vàng hạ cám đan dược, tạo thành trong cơ thể dị biến. Dị biến cũng liền thôi, trên lưng, thế mà mọc ra hai cái bướu thịt. Mọc ra hai cái bướu thịt ngày đó, cự khuyết cũng không dám gặp người, lấy bế quan vì ngụy trang, trốn ở trong cung điện tu luyện, muốn đem trên lưng hai cái bướu thịt xử lý sạch. Có thể, vừa chạm, lại mọc ra, cự khuyết nhìn muốn khóc. Ta là đực, a, làm sao trưởng hai nữ nhân ngược đi ra? Mọc ra cũng liền thôi, còn rất dài tại trên lưng, ta không sống. Cự khuyết mỗi ngày ở trong đại điện lấy nước mắt rửa mặt. Trước kia biến thành hình vuông người, đã đủ tuyệt vọng, có thể những thiên tài này biết, hết thảy vừa mới bắt đầu. Những đan dược kia, để cho mình không ngừng biến dị. Những ngày này liều mạng tu luyện, liều mạng ăn một số trải vuốt kinh mạch đan dược, nhưng không có tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại, ăn. Còn ngủ, mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh khóc, khóc ăn ngủ tiếp, cự khuyết cảm giác toàn bộ tương lai đều là u ám. Thẳng đến vừa rồi ngủ thời điểm, một đạo thiên lôi nổ đến, trong nháy mắt đem chính mình nổ bay, oanh, bầu trời lôi điện ầm vang chặt chém, một nửa bổ về phía Vương Trung Toàn, một nửa khác bổ về phía cự khuyết, tựa như cự khuyết này yêu nghiệt bộ dáng, liền liền lão thiên nhìn đều có loại mù mắt của ta cảm giác. Từng đạo lôi điện oanh kích xuống, oanh, ngoặc kép, cự khuyết, ngươi đi ra, khác giúp ta cản lôi. Vương Trung Toàn nhất thời lo lắng kêu lên, ngươi cho rằng ta muốn a? Cự khuyết nhất thời phiền muộn kêu lên, nhanh chóng, cự khuyết chạy đi. Có thể, này lôi điện còn là theo chân hắn. Thậm chí, khi cự khuyết chạy xa thời điểm, thiên kiếp mây đen cũng một phân thành hai. Tại hai nơi sét đánh hai người, Vương Ngung Toàn cùng Cự Khuyết đồng thời độ kiếp. Cự Khuyết lúc nào tu vi thăng nhanh như vậy? Trương Nhu kinh ngạc nói. Vương Hùng cũng mờ mịt lắc đầu. Âm âm, Vương Trung Toàn tu vi vững chắc, lực lượng kinh người, từng đạo thiên lôi đánh xuống, cuối cùng vượt qua qua, sau cùng một đạo thiên lôi kiện hàng, thối luyện Vương Trung Toàn tiên thân, có thể một bên khác, Cự Khuyết không thể được, bị sét đánh toàn thân đen nhánh, kinh ngạc, thẳng đến sau cùng một đạo thiên lôi đem hắn bọc lại. Cự Khuyết mới lệ rơi đầy mặt hoảng sợ khóc lên, sau cùng một tia chớp, thối luyện thân thể, Vương Trung Toàn trước hết nhất hấp thu tốt, rất nhanh tới Vương Hùng trước mặt. Vương lão, chúc mừng, Vương Hùng cười nói, đại vương, thần không dám nhận. Vương Trung Toàn lại là cười nói, một đoàn người nhanh chóng hạng hướng Cự Khuyết, giờ phút này, mây đen tán đi, lôi điện kết thúc. Cự Khuyết toàn bộ thân hổ biến thành than cốc, cự lâu, hổ bí nhanh chóng kiểm tra. Nhưng tại giây phút này, kẹt, cháy đen thân hổ bên trên, xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo, vết nứt càng ngày càng nhiều, tựa như Cự Khuyết trên thân một lớp da rơi. Chậm rãi, từ nội bộ leo ra một cái hoàn hảo lộng lẫy cự hổ. Ta còn sống, ta còn sống. Cự Khuyết nhất thời kinh hỉ vô cùng nói, ngươi chẳng những còn sống, mà lại, còn mặc danh kỳ diệu vượt qua kiếp, ngươi thành tiên, ngươi làm sao làm được? Một bên Cự Môn một mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết, cũng là phía sau lưng nhiều. A, Cự Khuyết kinh ngạc nhìn lấy phía sau lưng, trên lưng hai cái to lớn sữa không thấy. Biến thành một đôi kim sắc cánh. Ha ha ha ha ha. Cánh, biến thành cánh. Quá tốt. Cảm ơn ông trời. Ta coi là, cả một đời đều như thế. Cự Khuyết cảm động muốn khóc ròng nói. Cũng không tiếp tục sợ mất mặt. Vương Hùng, Cự Lâu, Hổ Bí bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ mờ mịt. Không hiểu, Cự Khuyết đến cùng là thế nào dị biến. Đồng thời, cũng không hiểu Cự Khuyết tại sao lại như thế cảm động. Đại Tần, Nam Phương nước, Nam Phương Vương cung, Chu Thiên Âm bên cạnh đứng đấy tuyết cơ hình chiếu, đứng trước mặt Chu Cộng Công cùng Chu Trì. Nha đầu, ngươi thật muốn đi qua. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ nỗi buồn. Tỷ, ngươi trước kia còn đã nói với ta, muốn cùng Nam Phương Đại Chu Tiên Đình đấu một phen thắng bại đâu. Ngươi làm sao muốn rời khỏi Trắng Cuồng Địa Châu a? Chu Trì một mặt lo lắng nói, Nam Phương cái kia Đại Chu Tiên Đình. A, đây chẳng qua là một cái chi nhánh thôi. Đó là ngươi một cái anh họ mà thôi. Ngươi cùng cha đầy đủ. Chu Thiên âm trầm giọng nói, anh họ. Chu Trì nao nao, mờ mịt nhìn xem Chu Thiên âm, lại nhìn xem Chu Cộng Công. Cha, ta đi, có một số việc, ta nhất định phải đi làm, cũng phải cấp mẹ ta đòi cái công đạo. Chu Thiên Âm trong mắt lóe lên một cỗ băng hàn. Nha đầu, ngươi liền không thể chờ một chút. Nếu không mấy năm, ta cái này Đại Tần, liền muốn thừa phong mà lên. Chờ một chút, Chu Cộng Công khuyên nhủ. Ta đợi không, ta sợ đến lúc đó, ta đối nương thù, đều không để ý. Cho nên, ta muốn đi, Chu Thiên âm lắc đầu. Thế nhưng là, ngươi đi lần này, này Vương Hùng, ngươi thật mặc kệ. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Chu Thiên âm trầm mặc một chút. Cha, ngươi muốn còn nguyện ý làm cha ta, cũng không cần quản chuyện ta. Ta, Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Chu Thiên âm biến càng ngày càng vô tình, càng ngày càng thờ ơ, sợ quên mẹ thù, muốn rời khỏi, có thể cái này vừa rời đi, ngay cả mình cái này phụ thân đều sẽ quên a. Cha, bảo trọng, Chu Thiên âm nói xong, dậm chân đi ra đại điện, tuyết cơ đi theo phía sau, Chu Cộng Công nhìn Chu Thiên âm đi, nhất thời biến sắc, cùng đi theo ra đại điện. Nha đầu, Chu Cộng Công bỗng nhiên kêu lên. Chu Thiên Âm dẫm chân xuống, nhưng cũng không quay đầu. Mẹ ngươi, ta không thể bảo chủ, nhưng ta không hy vọng cũng không có ngươi nữ nhi này. Không nên quên cha, không nên quên nương, không nên quên, nơi này còn có một ngôi nhà. Chu Cộng Công trong mắt hơi hơi ướt át nói. Chu Thiên Âm đón đến, không nói gì, dậm chân trùng thiên bay đi. Tuyết Cơ mắt nhìn Chu Cộng Công, cũng đi theo rời đi. Nhìn lấy Chu Thiên Âm rời đi bóng lưng, Chu Cộng Công ướt át trong mắt, vằn vện tia máu. A, Chu Cộng Công bi thương giống to một tiếng phía dưới. Tứ phương bầu trời đều tại lay động, Chu Cộng Công đỉnh đầu, càng là hội tụ một cỗ mây đen cuồn cuộn. Mây đen ngưng tụ, hóa thành một đầu ngập trời đại hà. Tại Chu Cộng Công đỉnh đầu xoay tròn ra ngập trời vòng xoáy. Âm âm, khí tức khủng bố, nhượng một bên Chu Trì bọn người lộ ra vẻ hoảng sợ. Cha, cha, ngươi đừng như vậy, ta thụ không? Chu Trì bị Chu Cộng Công đánh ra đến một cỗ đại phong, nhất thời thổi hướng nơi xa. Ba, Chu Trì bị Chu Cộng Công một cái thần tử tiếp được. Đại vương lại có đột phá. Này thần tử kinh hỉ nói. Chỗ xa xa, Chu Thiên Âm cuối cùng lại quay đầu mắt nhìn Nam Phương Vương cung phương hướng. Nhìn thấy nơi xa thiên hà thủy thụ Chu Cộng Công khống chế. Khe khẽ thở dài. Thiên Âm, không nên nhìn. Đi thôi, chúng ta đã đợi ngươi thật lâu. Tuyết Cơ khuyên nhủ. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Chính muốn phi hành. Hòe, Chu Thiên bỗng nhiên một tiếng nôn khan. Ngươi làm sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tuyết Cơ kinh ngạc nói. Chu Thiên Âm nhẹ nhàng sờ sờ bụng dưới, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Ta không sao, chúng ta đi. Chu Thiên Âm lập tức nói. Không có việc gì liền tốt. Tuyết Cơ hình chiếu gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?